Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 840. Lừa Lão Sư Phục Cửu Ký, là 839 chương, viết sai, gắn xong máy điều hòa không khí, Lý Thiết Trụ cho máy điều hòa không khí các sư phó lụt, Sơn Kê với máy điều hòa không khí sư phó tán gẫu, sư phó. Các ngươi làm công việc gì? Hai cái máy điều hòa không khí sư phó hai mắt nhìn nhau một cái. Vừa quay đầu nhìn một chút phòng học vừa mới giả trang tốt máy điều hòa không khí. Rối rít lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu tình. Đúng vậy, chúng ta là làm công việc gì? Chẳng lẽ là làm điện hạn? Kẹp phân trèo nhi, ngây ngô địch nha, ta đoán bọn họ là giả bộ máy điều hòa không khí. Sơn Kê gõ một cái chính mình sọ não. A, đúng, ta bị Lý Thiết Trụ lây bệnh. Thứ 8 kỳ chép xong. Sơn Kê cùng kẹp phân trèo nhi đi. Tới một đại gia. Hollywood ảnh đế Quách đại gia. Jason Statham. Lý Thiết Trụ mang theo hắn đào bùn đốt một ngày gạch đỏ. Đem đại gia cho mệt mỏi khoan khoái ra nhi rồi. Sáng ngày thứ 2 6 điểm liền đem đại gia quát lên. Tay nắm tay dậy Jason đại gia Lê Điền. Một mực dày vò đến 5 giờ chiều hắn rời đi mới thôi. Cơm trưa đều là Triệu Lệ Nhã đưa tới ở bờ ruộng bên trên ăn. Lê Điền một ngày, vì người nguyên thủy nhà kiếm tiền 150 khối. Bớt là bởi vì đại gia Lê Điền tiêu chuẩn kham ưu hiệu suất thấp kém. Tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Jason Statham chân trần ngồi ở bờ ruộng bên trên. Thở hồng hộc nói. Đây là một lần đặc biệt thể nghiệm. Người biết, chuyến đi này hoàn toàn ở ta nhân sinh bên ngoài. Ý tứ của ta là, quá khó khăn. Ta chưa bao giờ biết nguyên lai có thể như vậy trí năng tạo cục gạch. Nó là như vậy nguyên thủy. Đơn sơ, không thú vị, nhưng lại tràn đầy trí tuệ. Cũng tràn đầy lực lượng. Không sai, nhân loại thể lực. Về phần Lê Điền, là càng giống như là một cái kỹ thuật làm việc nhi. Nghiêu rất nghe lời, nhưng với ta mà nói này như cũ rất khó. Tóm lại, hết thảy đều đi qua. Cảm tạ An Anh Bùi Phóng đối với ta trợ giúp. Nhưng ta không nghĩ trở lại cái tiết mục này rồi. Ha ha, Jason đại gia người cuối cùng ống kính là dựa vào ở xe chỗ ngồi khò khò ngủ say. Kêu cũng không gọi tỉnh. Đạn mạc đều nói Lý Thiết Trụ là gia súc. Tại sao kẹp phân trèo nhi tới liền ngon lành đồ ăn thức uống thú vị. Còn có nhã hứng sáng tác âm nhạc, ta Quách đại gia tới ngươi đem hắn làm ra xúc dùng. Này mẹ nó là ngục kiểu chứ, đem ta đại gia cũng mệt mỏi ói, là mệt mỏi ngốc rồi. Ha ha ha ha, đại gia nói cũng không tới nữa. Chết cười, cảm nhận được thật sâu ác ý. Nói thật, tiểu Lý Tử cùng còn lại nghệ sĩ lúc tới sau khi cũng thật dễ dàng. Quách đạt đến. Quách đại gia có phải hay không là đắc tội qua Lý Thiết Trụ? Đoán chừng là đồng tính đẩy nhau. Đều là động tác minh tinh. Tiếp nhận tiết mục tổ phỏng vấn thời điểm. Lý Thiết Trụ nói như vậy. Vậy không giống nhau. Tới tiết mục này đều là phổ thông nghệ sĩ. Bọn họ sao có thể ăn rồi này khổ à? Jason đại gia không giống nhau. Hắn là ngạnh hán. Động tác minh tinh. Ta thích vô cùng hắn điện ảnh. Kia thể trạng kia bắp thịt, so với Ngô Tinh còn lợi hại hơn, có thể đánh 10 ta sư phụ như vậy, đốt gạch Lê Điền với hắn mà nói còn không phải một đĩa đồ ăn. Chúng ta làm sao có thể bởi vì đại gia lớn tuổi liền xem thường hắn đây? Dĩ nhiên muốn cho hắn ở trong hai ngày này trải qua phong phú. Hắn tới tiết mục này, nhất định là muốn học được cái gì đó. Đạn mạc cũng là vô lực nhổ nước bọt, chỉ là yên lặng. Đều nhịp quét ngón giữa đồ án. Tỏ vẻ khen ngợi. Đệ thập kỳ. Khách quý là Dư Khiêm đại gia cùng Quách Cương Đức. Chân chính Quách đại gia tới. Lý Thiết Trụ để cho hai lão gia tử cùng xi măng thế tường. Bọn họ chuẩn bị đem phòng bếp cho xây. Bây giờ bọn họ phòng bếp. Chỉ có một bếp. Người tốt. Quách lão sư thế phía dưới một thước hai. Quá cao cũng với không tới. Dư lão sư thế phía trên một thước 2 đến 2m4. Phân công hợp tác hiệu suất chỉnh thật cao. Một bên thế tường. Còn vừa nói tấu 2. đem Niếp Diêu cùng Triệu Lệ Nhã chọc cho rát rát vui. Nhà thông suốt cũng cười. Lý Thiết Trụ cùng Lừa đang cố gắng bê gạch tới. Không có nghe toàn bộ. Hai lão đầu nhi nói cho tới chưa? Buổi chiều không nói. Đau thắt lưng phổi cũng đau. Thái Dương ngã về Tây. Quách lão sư ôm cẩu đứng ở trúc lều bên cạnh. Bắp chân còn phát run đây. Hắn nhe răng trợn mắt hướng Nha Thông Suốt nói. Con chó a, người này chủ nhân không thuộc mình tai. Thật đem người làm lừa xử a. Dư Khiêm ở bên cạnh mái che nắng bên trong uống say lương rượu. Hoác, cũng chưa có chân ngắn như vậy lừa. Quách Cương Đức sững sờ. Nhìn một chút tự mình. Lại nhìn một chút cách đó không xa ăn cỏ lừa. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang cũng không xít nói. Lý Thiết Trụ ở sát con vịt. Quách lão sư rút được phần thưởng, chuẩn bị giết buổi tối hầm chua củ cải lão vịt canh. Lúc này, hắn cho Quách lão sư giải vây. Nói, hắn nói can. Quách lão sư đừng sợ. Cũng có chân ngắn lửa. Dư Khiêm nhìn về phía Quách Cương Đức. Âu, mắt vụng về. Không nhận ra được. Quách Cương Đức, các ngươi không sống được. Lý Thiết Trụ một bên rút ra vịt cọng lông. Vừa nói, Quách lão sư đừng nóng giận, đại gia không phải nói ngươi là lừa, nói là ngươi không giống lừa. Dư Khiêm, đúng, quả thật không giống, cho nên không nhận ra được. Lý Thiết Trụ, đúng vậy, cho nên ta giúp Quách lão sư giải thích một chút đây. Quách Cương Đức nhìn về phía Lý Thiết Trụ, vậy, ta có phải hay không là còn phải cảm ơn ngươi? Dư Khiêm lại toát một hớp rượu, hưng phấn. Vậy cũng không cần, Thiết Trụ so với ta biết lừa. Ngươi hiểu không? Quách Cương Đức, không hiểu. Dư Khiêm chỉ ăn cỏ lừa nói. Không cần tự ti, lừa cũng không hiểu. Oa nha nha nha, khinh người quá đáng. Quách Cương Đức bạo nhảy dựng lên. Cách mặt đất 5 cm. Oa oa kêu loạn cũng hướng Dư Khiêm ném một con chó. Gào nhi tương đương, nhà thông suốt đều ngu. Làm sao lại bay lên rồi đây? Đây là, muốn lên trời ạ? Dư Khiêm vội vàng một tay đem Nha Thông Suốt tiếp lấy. Làm gì à? Hổ dữ cũng không ăn thịt con đây. Quách Cương Đức săn tay áo một cái. Dư Khiêm đứng lên. Sao các ông? Muốn đánh một trận? Quách Cương Đức. Không, ta cắt củ cải đi. Dư Khiêm ôm cẩu trở về ngồi. Đối cách đó không xa lừa nói. Nhìn thấy không? Học một chút nhi. Người sẽ cắt củ cải sao? Chỉ có biết ăn thôi. Triệu Lệ Nhã cùng Niếp Diêu lẩn tránh xa xa cười trộm. Một cái ở nhóm lửa. Một cái ở rửa rau. Lý Thiết Trụ cũng cười. Lừa lão sư đây là nghẹn quá lâu. Ở chỗ này dùng sức báo thù đây. Đạn mà cười điên rồi. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta mẹ nó phân cũng bật cười. Đây là cái gì hổ lang lời kịch. Toàn bộ Trung Hoa tấu hài giới tinh hoa toàn bộ ở chỗ này. Cái này không so với Vân Đức xã đẹp. Mát, lừa lão sư hoàn mỹ báo thù. Nghe nói, toàn bộ trong vòng có thể đổi ở Quách Cương Đức cũng chỉ có hai cái này rồi. Thật đáng thương, tiểu hắc mập mạp, chỉ có Lý Phượng Xương đại gia có thể đổi ở Lý Thiết Trụ. Người nói là đại, nghiêu hay lại là tiểu nghiêu. Quách Cương Đức hùng hùng hổ hổ cũng hướng ngươi ném một con chó. Cẩu, đây là bay như thế cảm giác tương đương, tại sao ngươi có thể phát giọng nói? Lừa cũng không biết, ha ha ha ha ha. Cắt củ cải còn đi, cắt gọn rồi chua củ cải. Quách Cương Đức xách dao bầu đi ra nói. Sư ca, hỏi ngươi cái chuyện này. Dư Khiêm, ngài nói, người nói cõi đời này có chân ngắn lừa sao? Vậy hẳn là không có có. Có uốn tóc lừa sao? Người không phải là cho nó nóng. Phỏng chừng cũng có thể được. A, ta đây sẽ không mê hoặc. Hay lại là sư ca biết nhiều. Nói nhảm, người nắm đau đâu rồi? Ta đúng vậy hiểu sao? Người chính là hỏi ta thuyết tương đối lượng tử cơ học ta cũng phải biết a. Ngài thật bác học. Quách Cương Đức tay cầm chân Lý. Vãn rồi cái đao hoa. Thiếu chút nữa chém chết chính mình. Dọa cho giật mình. Không vãn rồi. Lại nện bước bát phương chạy bộ hướng rút ra vịt cọng lông Lý Thiết Trụ. Lúc này Quách đại gia thần thanh khí sảng. Lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau. Cảm giác bây giờ mình có thể một hơi thở trèo 10 cây. Lý Thiết Trụ, làm gì? Lý Thiết Trụ đem vịt cọng lông rút ra không sai biệt lắm. Thuận tay cầm lên búa. Vô tội nhìn Quách Đại Gia. Quách Đại Gia nhìn một chút búa. Lại nhìn một chút chính mình giao bầu. Cười một tiếng. Cái gì đó? Củ cải cắt xong rồi. Còn có cái gì muốn cắt không có? Lý Thiết Trụ. À, sợi khoai tây. Quách Đại Gia, Đắc Lạc, quấn ở trên người của ta. Dư Khiêm nhìn đến vui vẻ. Uống rượu cũng hơi kém sặc ở. Sau đó, hắn cho nhà thông suốt ngã một hớp nhỏ ở trong miệng. Nhà thông suốt gào khóc chạy. Một hơi thở chạy ra mấy khối điền. Tốc độ này đều nhanh cất cánh. Triệu Lệ Nhã, trách, nhà thông suốt trách. Dư Khiêm, ha ha, rượu là đồ tốt. Có thể kích thích cầu thể tiềm năng. Nhìn nó vui vẻ đến. Triệu Lệ Nhã nắm bốc khói cặp gấp than. Đại gia muốn uốn tóc sao? Dám khi dễ ta cẩu. Dư Khiêm, không được, ta rút ra viên yên. Ngài bận rộn. Lý Thiết Trụ cầm búa bổ mấy cây cành cây đốt. Dùng ngọn lửa đem con vịt trên người dung mạo cũng thiêu hủy. Sau đó bắt đầu cầm búa băm con vịt làm đồ ăn. Bang bang vang dội. Niếp Diêu giặt xong thức ăn chuẩn bị cắt. Lại nhìn thấy Quách lão sư đã cắt lên. Hiếu Kỳ nói. Quách lão sư, ngài cũng sẽ cắt sợi khoai tây. Quách Cương Đức, nói nhảm, hắn nắm búa đâu rồi? Ta có thể sẽ không cắt. Niếp Diêu tiếu điểm thấp. Hì hục cười một tiếng đứng lên. Cơm tối dị thường phong phú. Mái che nắng bên trong nhận đèn điện rồi. Tiểu Trúc bàn suýt nữa không bỏ được nhiều món ăn như vậy. Chua củ cải lão vịt canh, Dụ Nhi muộn cơm, ớt xanh sợi khoai tây, dầu đậu phộng, măng tre đốt thịt ba chỉ, đậu nành hầm vó hoa, xào ốc sen, ân, ốc sen là ngày hôm qua cái kia giả Quách Đại Gia lê điền lúc. Lý Thiết Trụ ở bên trong ruộng nhặt được, đáng tiếc là Quách Đại Gia ngày hôm qua đi, không ăn, hôm nay làm cho một vị khác thật Quách Đại Gia ăn, cũng coi là để cho Quách Đại Gia minh. Không, đạt được ước muốn rồi. Đạn mạc, hoác, một bàn này từ thức ăn. Jason Statham, các ngươi lễ phép sao? Ha ha ha, Quách Đạt đến lê điền nhặt ốc gạo, cho Quách Cương Đức ăn. Mặc dù lão Quách cùng hơn đại gia làm việc cũng thật nhiều. Nhưng ăn cũng tốt à. Không có so sánh liền không có tổn hại. Dư lão sư hài lòng nhất. Những thức ăn này, đồ nhắm đúng vậy sai. Quách Cương Đức trước chỉnh hai chén khoai tây muộn cơm. Ăn thật no mới bắt đầu chậm rãi dùng bữa. Hôm nay là thật cho hắn mệt là. Hắn quả thực không nghĩ tới Lý Thiết Trụ ác như vậy a. Lại để cho hắn bê gạch thế tường. Niếp Diêu cùng Lý Thiết Trụ đang bồi hơn đại gia uống rượu nói chuyện phiếm. Quách Cương Đức gặm một khối nhỏ móng heo. Đem xương ném cho nhà thông suốt. Thở dài nói. Sớm biết không tới. Lý Thiết Trụ, hợp đồng cũng ký. Dư Khiêm nói, không, ký hợp đồng là chúng ta đồ đệ. Tần Đào cùng Nhạc Vũ Bằng. Hai ta nghe một chút hai người bọn họ muốn tới ăn bữa tiệc lớn. Suy nghĩ bọn nhỏ bận rộn công việc. Khác bôn ba qua lại mệt lạ. Liền nói thay bọn họ đến. Tiết Mục Tổ cũng thật tình nguyện. Hai người bọn họ đây cũng rất cảm động. Lý Thiết Trụ, dám động. Sợ là không dám động đi. Dư Khiêm, một cái ý tứ. Quách Cương Đức, hôm nay thật mệt mỏi. Ngày mai khác làm việc chứ. Phòng bếp tường cũng cho ngươi thế. Lý Thiết Trụ nói. Lại dựng một trần nhà. Xế chiều đi cái ao bắt con lươn. Thủy rất cạn. Nửa thước không tới. Dư Khiêm, quá nguy hiểm. Quay đầu đừng đem Giác Nhi cho chết chìm rồi. Quách Cương Đức, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.